Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn khuôn mặt yếu ớt tái nhợt của cô đang nằm trên giường bệnh, ruột hắn đau như cắt. Thật may là cô chỉ rơi từ tầng 2 xuống, nếu cao một chút, đồ tỷ phu quả thật không dám tưởng tượng. Góc này được không? Có muốn nâng giường lên cao một chút không? Em có khát không? Có muốn uống chút nước không? Ngồi ở bên giường, hắn thái thiết hỏi, nghiễm nhiên như một người chăm sóc chuyên nghiệp được thuê về. Lắc đầu, Từ Đồng Thành không nói lời nào, đồ tỷ phu thở dài một cái. Khi không, tại sao lại leo lên tầng 2? Là tầng 4. Cô như món đồ chơi bằng tượng gỗ, trong không khí trầm lặng, sửa lời hắn nói. Tầng 4? Đó không phải là... Tôi leo lên bên ngoài phòng làm việc của anh, nghe lén anh với cô bạn gái xinh đẹp nói chuyện, cho nên ông trời mới trừng phạt tôi. Ông trời đúng là trừng phạt lòng ghen tị của cô quá nặng, trừng phạt cô không nên nghĩ đến những thứ không thuộc về mình. Tại sao? Bất chợt ngực hắn nén chặt, cảm thấy khó thở vì lời nói đáng mong đợi. Bởi vì... Ánh mắt của cô vừa chạm tới hắn, bên tai như vang lên tiếng sấm ầm ầm, ông trời trừng phạt. Nếu cô còn sai lầm một lần nữa, cái chân kia cũng khó lòng mà giữ được. Cô chỉ là một giáo viên nhỏ nghèo nàn. Không nên nghĩ những chuyện không thực vọng tưởng với đến con Phượng Hoàng. Không có gì. Cô chán nản lắc đầu một cái. Đồ tỷ phu không phải đứa ngốc, dễ dàng phát hiện trong lòng cô có chuyện. Cặp mắt kia không phải tức giận, cũng mang vẻ kiêu khích xinh đẹp thường ngày. Giờ phút này còn mang vẻ bi thương. Nhưng trước mắt không phải là truy tìm câu trả lời, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ cô lộ ra đầu mối, phơi bày chân tướng. Bắt đầu từ ngày đó, đồ tỷ phu ngày ngày tới bệnh viện chăm sóc cô. Từ Đông Thanh kiên trì không cho hắn thông báo với mẹ. Cô tin mình có thể ứng phó với vết thương nhỏ này. Nếu như mẹ cô tới, vết thương ở chân của cô chỉ là chuyện nhỏ, mỗi ngày lỗ tai không được yên mới là chuyện lớn. Mặc dù cô cự tuyệt đồ tỷ phu không mời mà đến, nhưng hắn vẫn tự nhiên mỗi ngày đúng 8 giờ đến, 10 giờ tối đi. Đợi một thời gian dài trong bệnh viện, chẳng lẽ hắn không cần đến trường làm việc, không cần ứng phó với những cuộc hẹn xã giao tư nhân hay sao? Nhưng đồ tỷ phu dứt khoát trả lời, không cần. Hắn cố chấp, bá đạo cô đã biết, ngoài hắn ra thì không ai có thể làm được. Mấy lần nhớ, mấy lần đuổi, cuối cùng Từ Đồng Thành cũng buông tha, để cửa cho hắn tự ý ra vào. Mỗi ngày hắn đều mang đến một nồi canh cá sạo lớn để có thể khôi phục vết thương, còn có các loại thức ăn cô thích nữa. Sau khi cô ăn no, đồ tỷ phu sẽ đẩy xe lăn đưa cô ra ngoài tản bộ, đi dạo khoảng 2 giờ đồng hồ mới đưa cô về phòng bệnh. Mấy ngày trôi qua, một nồi y tá trong bệnh viện trở nên hỗn loạn, tất cả đều ái mộ người chân tình như hắn. Mỗi lần Từ Đồng Thành nhìn thấy hắn xuất hiện, một đống ánh mắt ái mộ điên cuồng cứ dàn lấy, khiến tâm trạng của cô không hiểu sao cứ sa sút. Cô không có cách nào nhìn hắn được, mọi người ái mộ, mà hắn còn cảm thấy vui vẻ và ngạo mạn được. Cô tự biết thân biết phận. Hắn tới chăm sóc cô chỉ vì hắn cho là mình có trách nhiệm với cô thôi. Anh không phải là đang rất bận sao? Uống một chút canh cá, Từ Đồng Thành làm bộ lơ đãng nói. Ngày mai không cần quay lại, tôi đã khỏe hơn rồi. Nói xong còn cố ý biểu diễn chân trái bó thạch cao. Tôi có gì mà phải bận rộn? Đồ tỷ phu vẻ mặt nghi ngờ. Anh sẽ phải kết hôn. Những lời này cô nói rất khó khăn. Vốn cho rằng hai người cả đời sẽ là kẻ thù không đợi trời chung, không ngờ hắn đã vô tình đi vào lòng cô để cho cô trúng độc tình, hồ đồ yêu hắn. Điều bí mật này được cô giấu kỹ trong lòng, thề rằng cả đời cũng không kể để bất cứ ai biết. Đợi chân cô lành cũng là lúc hết hợp đồng một năm, cô sẽ phải rời Đế Thánh. Rời nơi cho cô nếm thử cảm giác lần đầu tiên yêu đương, đồng thời cũng cho cô nếm thử cảm giác tan nát cõi lòng. Em sao vậy? Hắn kinh ngạc biến sắc, Từ Đồng Thành lúc này mới phát hiện bản thân không tự chủ được rơi nước mắt. Tôi chỉ là đau mắt thôi. Cô vội vàng lau khô nước mắt, không muốn làm cho mình mang vẻ nhếch nhác buồn cười. Nhìn cô dùng sức lau nước mắt, tựa như nhào đỏ đôi mắt, đồ tỷ phu đau lòng nắm tay cô lại. Đặc biệt phải xoa nhẹ. Hắn đột nhiên ôm cô vào lòng, muốn biết phải làm thế nào để xóa đi ánh mắt bi thương của cô. Em rốt cuộc là bị làm sao? Nói cho tôi biết đi. Nếu như trên thế giới có phương pháp nào có thể đọc được tâm sự của cô, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả. Giờ khắc này, đồ tỷ phu không thể không thừa nhận. Hắn quan tâm cô, nhớ thương cô nhiều đến nỗi không có cách nào lừa gạt mình được nữa. Cô đối với hắn vốn là bạn bè đơn thuần, đơn giản là một người sẵn sàng giương nanh múa vuốt đối đầu với hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại yêu cô. Mặc dù hắn tự đầu đến cuối kiêu ngạo không chịu thừa nhận, nhưng đối mặt với sự sa sút tinh thần của cô và lại còn bị thương, con tim hắn giống như bị vật gì đó hung hăng đẻ nát. Dù sao thì hắn cũng phải làm gì đó để cô lần nữa có thể mỉm cười mỗi ngày. Hắn quan tâm cô, mặc dù chuyện tình cảm đột nhiên trở nên như vậy là có chút không thỏa đáng, nhưng hắn không có cách nào kiềm chế được muốn chiếm hữu cô. Cho dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, có nhiều tình cảm để thổ lộ, nhưng trước mắt thời cơ không đúng, hắn chỉ có thể miên cưỡng đè nén bản thân, tránh gây ra chuyện phức tạp. Em có phải vì Nhan Như Ngọc không tới mà canh cánh trong lòng không? Rốt cuộc hắn cố gắng chịu đựng ghen tuông hỏi. Thế nét mặt của cô ngạc nhiên không nói, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, hận mình đã đoán đúng. Tôi đi tìm hắn. Đội tỷ phu bỗng nhiên đứng dậy, giống như mũi tên bắn ra. Vì một nụ cười của cô, hắn thậm chí nguyện ý hái sao trên trời xuống. Chờ một chút. Từ Đồng Thành lấy lại tinh thần, vội vàng gọi hắn lại. Cái gì là cái gì? Chuyện này với Nhan Như Ngọc có quan hệ gì? Ngay từ lúc bị lạc đường đêm hôm đó ở hoạt động ngoại khóa, hắn vứt bỏ cô thì cô đã nhanh chóng loại bỏ kiểu đàn ông không có trách nhiệm này rồi. Em không cần phải lo lắng, tôi nhất định đưa hắn đến đây, cũng sẽ không tiếc mà đánh nhau một trận với hắn. Đàn ông thì dùng phương thức của đàn ông để giải quyết. Tôi chưa bao giờ muốn hắn. Từ Đồng Thành cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang quấn chặt nói. Nghe vậy, hai hàng lông mày tựa như nhíu chặt, cơ hồ như bị băng bó. Tôi có thể làm được gì? Nhìn em mỗi ngày buồn bực không vui, tâm sự nặng nề, tôi đã bó tay hết cách. Nghe vậy, Từ Đồng Thành cười lên. Anh nói liên tiếp ba thành ngữ. Nhìn gương mặt của cô đã phong thái hơn, nụ cười đã lâu không thấy, hắn không tự chịu được mà nhìn ngây dại. Nếu có thể đổi được một nụ cười của cô, muốn hắn nói 300 câu thành ngữ cũng được. Anh không cần có bất cứ trách nhiệm nào với tôi, là tôi không cẩn thận bị ngã, không liên quan gì đến anh không cần ngày ngày đến chăm sóc tôi. Đời tỷ phu có ý nghĩ trách nhiệm phải quan tâm cô, càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn cả với việc hắn hờ hững với cô. Tôi không sao cả, chỉ là muốn ở bên cạnh em. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người cô. Trời ạ, Từ Đồng Thành biết rõ không nên nghĩ sai, nhưng vẫn cứ bị ánh mắt chăm chú làm cho tâm tư rối loạn, thậm chí có loại cảm giác hoang đường, cho là hắn đối với cô có chút cảm giác. Tôi không muốn nghe. Cô trốn tránh che lỗ tai lại, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng. Sống chung với tôi đi. Đồ tỷ phu mặt không được tự nhiên nói. Anh nói cái gì? Cô cả người ngây dại, tự như mình đang rơi vào chốn không chân thực. Là bạn gái của tôi sẽ chăm sóc cho em, mỗi ngày đều mang thức ăn khuya cho em, bảo vệ em, làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của em. Từ Đồng Thành sớm biết hắn đang khủng hoảng. Bất chợt cô giống như nhìn thấy một con đường sáng từ trong bóng tối, tim tự nhiên thắt chặt. Tại sao? Cô lập tức không cách nào tiếp nhận được sự vui mừng đột ngột này. Dù sao em nhiều khuyết điểm như vậy, cũng sẽ không ai muốn lấy em đâu. Hắn không được tự nhiên nói, ánh mắt bá đạo nhưng không dám đối mặt với cô. Anh là đang đùa giỡn sao? Nhịp tim cô ngổn ngang, tay cô khẽ run. Tôi nghiêm túc mà. Hắn có chút tức giận nói. Em rốt cuộc muốn tôi chứng minh thế nào mới có thể tin tưởng? Yêu. Một chữ yêu là được rồi. Hắn chỉ cần nói hai chữ này thì cô nguyện ý tin tưởng tất cả không phải là cô đơn phương. Không cần hoài nghi vở kịch ác liệt này. Cô chờ đợi, nhưng đồ tỷ phu trước mặt ngoài sốt ruột đi đi lại lại, một câu cũng không nói. Vốn là thời khắc thổ lộ tình cảm, không khí lại khiến người ta không thở nổi. Tôi mệt rồi, anh về đi. Từ Đồng Thành nhắm mắt bỏ qua. Nhìn cô có vẻ lờ đễnh, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm lại vô cùng nhạy cảm, yếu ớt còn dễ dàng bị tổn thương hơn người khác. Hắn trầm mặc, không cách nào thuyết phục được cô là hắn thật lòng. Đồ tỷ phu thất bại, sốc tóc, liếc thấy Từ Đồng Thành đang lẳng lặng nhắm mắt nằm trên giường. Hắn không nói một lời nào, xoay người ra ngoài. Tình cảm là vấn đề khó khăn, rốt cuộc không thể thổ lộ. Sợ rằng hai người kia cũng không muốn làm sáng tỏ. Một nhà hàng 5 sao cao cấp, Từ Đồng Thành ngồi trên chiếc ghế mềm mại đắt giá, nghe mẹ cô vắng nước bọt, nói khoác ưu điểm của mình. Cô như ngồi trên đống lửa, vẫn còn phải chịu đựng một đôi mắt đang chăm chú quan sát, như muốn vạch trần toàn bộ cơ thể cô vậy. Không yên lòng nở nụ cười xã giao, chân trái của cô giật giật tê dại. Mấy ngày trước cô mới xuất viện, chân bó bột thải cao vẫn chưa được bỏ ra, cũng phải nghe lời mẹ tham gia buổi xem mắt này. Nghe nói nhà trai có lai lịch lớn, quan hệ công ty dài dằng dặc, so với lý lịch xin việc của cô còn dài hơn. Mẹ cô rất hài lòng với đối tượng như thế, hận không thể ngay lập tức chống tống khứ cô đi. Mẹ biết Từ Đồng Thành cô vốn gắt cay gắt đắng phải đi xem mắt, nghĩ cô sẽ không tham gia, không ngờ cô lại có thái độ khác thường đồng ý đến nơi hẹn. Mẹ cho rằng con gái đang nghĩ thông suốt rồi, nhưng trên thực tế cô chỉ là tích cực, nghĩ lần xem mắt này, quen biết một đối tượng sẽ giảm bớt phần nào nỗi đau thất tình. Từ tiểu thư thật sự rất xinh đẹp, còn là một giáo viên, gia đình tôi sẽ rất yêu mến cô. Mẹ người ta hiển nhiên vô cùng hài lòng với cô, nhất là từ đầu đến cuối đều thấy Từ Đồng Thành mỉm cười e lệ. Ít nói, càng cho là họ đã tìm được một cô gái nhẫn nhục chịu đựng, nàng dâu ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao ở thời đại này, tìm được một cô gái ít nói cũng đã không dễ dàng gì. Cảm ơn bà đã ca ngợi, Thanh Thanh nhà tôi là một đứa con gái tốt, biết nghe lời. Nếu không phải tuổi nó cũng không còn nhỏ, tôi cũng không đành lòng cho nó xuất giá đâu. Mẹ Từ giả vờ hình tượng của một người mẹ hiền từ rất sống động, lời nói cũng vô cùng sắc sảo. Từ Đồng Thành nhẫn nại gọi phục vụ tới đem đồ tráng miệng lên, bất ngờ bị người mẹ nhân từ bác ai lén lén nhéo bắp đùi một cái. Cô cũng không phải là cố ý muốn hù dọa đối phương, cũng biết mình nên tập trung tìm chốn ổn định giúp cô quên đồ tỷ phu, quên đoạn tình cảm thất bại. Nhưng cô không có cách nào trao tình cảm cho người đàn ông khác, không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng thói quen ăn cho quên đi phiền não. Thế này đi, để cho những người trẻ tuổi các con tự mình trò chuyện một chút, chúng ta không làm kỳ đá cản mũi. Mẹ hắn tức thời rời đi, chỉ còn lại mẹ cô khuôn mặt nóng nảy thất vọng, giống như đang chờ con mồi nhánh nhánh mắc câu, không ngờ quay đầu chỉ có thể nhìn con mồi đã chạy đi. Từ Đồng Thành không có ý kiến gì, dù sao vẻ mặt của mẹ vô cùng phong phú, cô cũng chưa bao giờ thấy nhàm chán. Mẹ cô mặc dù rất tiếc không thể lập tức bàn chuyện hôn sự, nhưng vẫn rất phối hợp rời đi, chỉ là liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tuyệt đối không được bỏ qua hôn sự này. Dù sao Từ Đồng Thành vốn dự định sẽ trò chuyện thân thiết, cũng cảm thấy gả cho những kẻ ba chân cũng không có gì là không tốt, cho nên thái độ có phần khách khí. Hai người nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, hỏi han ca ngợi nhau, cuối cùng Từ Đồng Thành thật sự chịu không nổi, bỗng nhiên đứng dậy, khiến Lý Cung Lương giật mình. Thật xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh một lát. Nếu không đi, hít thở không khí trong lành một chút, cô sẽ nhanh chóng bị làm cho bực bội. Có cần tôi giúp cô không? Lý Cung Lương coi như là có phong độ hỏi. Không cần đâu, tôi sẽ trở lại nhanh. Cô cầm gậy bản lĩnh đi vào nhà vệ sinh. Từ Đồng Thành nghiên cứu thiết kế một nửa phía sau của khách sạn 5 sao một chút, rồi mới trở lại. Vừa thấy cô xuất hiện, Lý Cung Lương lập tức nói chuyện với cô như vừa có phát hiện mới. Từ tiểu thư, thạch cao ở chân trái của cô cũng có chữ kìa. Hắn nghiêng đầu tò mò quan sát. Chữ ký sao? Thạch cao chính là thạch cao, ngoài bác sĩ viết ngày tháng bên ngoài thì lấy đâu ra chữ? Có lẽ là những ngày tháng bác sĩ viết lên đấy, cô lơ đễnh nói. Không phải, là chữ viết. Lý Cung Lương kiên trì nói. Nghiêm túc nghĩ lại lần nữa, Từ Đồng Thành rốt cuộc nhớ ra. Ngày cô xuất viện, đôi tỷ phu nói muốn ký tên lên thạch cao của cô. Cô không biết tên đáng ghét kia viết những chữ gì nữa, khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Cô xấu hổ đỏ mặt, cố gắng quay đầu nhìn xem trên thạch cao có viết cái gì, nhưng cô nửa chữ cũng không nhìn thấy. Có muốn tôi đọc giúp cô không? Lý Cung Lương lịch sự hỏi. Được, làm phiền anh. Từ Đồng Thành thật sự rất hiếu kỳ, cũng không quản hắn giờ trò đùa dai gì. Lý Cung Lương lập tức ngồi xổm cạnh chân cô, nghiêm túc nhìn những chữ màu đen trên nền thạch cao trắng. Anh yêu em. Lý Cung Lương nghiêm túc đọc từng từ, từng chữ, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đáy lòng cô tựa như nặng nề rung động. Thoáng chốc lòng cô thắt chặt. Này, đây cũng là lời nói của đồ tỷ phu, hắn đang đùa dài với cô sao? Tay chân cô bắt đầu không nghe theo lời khẽ run, kích động, khó có thể tin. Cô không biết phải làm sao vì điều hoang đường này không thể là sự thật được. Sống cùng tôi đi, chỉ có ban đêm giọng nói trầm ấm ấm áp mới xuất hiện trong giấc mơ, đột nhiên vang lên trong đầu, khiến trái tim cô đập loạn. Hắn nghiêm túc, hắn nói yêu, yêu cô. Từ Đồng Thành rối loạn hỏi lại mình, một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, ý thức được mình thật sự hèn nhát, như cô thiếu nữ trẻ tuổi sợ tổn thương. Nhưng vấn đề là cô không còn là một cô thiếu nữ trẻ người non dạ nữa. Cô có năng lực, có cơ hội nắm chặt hạnh phúc của mình. Tâm trạng kích động xưa nay chưa từng có đang vùng vẫy trong từng tế bào thân thể của cô. Vội vã bỏ lại một câu xin lỗi, cô chống gậy, cả thọt chạy ra ngoài. Nếu không phải đang bị bó thạch cao ở chân, Từ Đồng Thành có thể trong vòng 30 phút đã vọt tới cửa đồ tỷ phu. Cô điên cuồng bấm chuông, khiến hắn cũng phải tự động giơ hai tay đầu hàng. Từ Đồng Thành. Vừa nhìn thấy cô ở ngoài cửa, đồ tỷ phu kinh ngạc còn hơn cả nhìn thấy một con khủng long còn sống. Sau khi xuất viện, một tháng cô giả vờ không thấy hắn, căn bản như trốn tránh hắn. Hắn có cảm giác như rất lâu rồi không nhìn thấy cô. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt của cô, hắn mới phát hiện mình nhớ cô đến mức nào. Anh viết chữ trên thẻ cao của tôi à? Cô thở hổn hển đến tức giận hỏi. Bởi vì kích động, mong đợi ánh mắt của cô trở nên lấp lánh như sao Bắc Cực tỏa sáng trong đêm. Thì sao? Em thích chứ? Biết lý do cô tới, tâm trạng của đồi tỷ phu cũng rung động theo. Đây là trò đùa của anh sao? Giọng cô khàn khàn, chỉ có cô mới biết là do cô vui mừng kích động đến phát điên. Yêu thì làm sao có thể là trò đùa được? Hắn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt nồng nàn như muốn hòa tan cô. Em phải biết rằng, muốn một người đàn ông nói lời yêu thực sự là chuyện không dễ dàng. Đúng vậy, cô hiểu nó không dễ dàng, tự như muốn cô tin tưởng kẻ từ đầu đến cuối là kẻ thù không đội trời chung. Với cô là hắn, đột nhiên nói yêu cô cũng là một chuyện rất khó khăn. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cô rốt cuộc cũng hiểu tất cả. Trong mắt hắn là những mâu thuẫn dãi dụa, quả thực rất giống cô. Thì ra từ lâu trước đây, bọn họ bắt đầu để ý đến nhau, nhưng lại cố chấp đến cùng, dùng vũ khí là những lời cay nghiệt để đấu với đối phương, lại không tránh khỏi vướng vào bẫy tình. Thì ra đã từ lâu trước đây, bọn họ đã yêu nhau cũng không biết. Bóng dáng cao lớn rắn giỏi giang hai tay ôm lấy cô, Từ Đông Thanh không chút do dự chạy vào ngực hắn, chạy đến lồng ngực ấm áp an toàn cho cô khát vọng sống. Em thật ngốc, em chưa bao giờ biết rằng em yêu anh. Từ Đông Thanh chôn gương mặt mình ở bộ ngực của hắn, ảo não nghĩ mình đã lãng phí quá nhiều thời gian chơi trốn tìm với hắn. Anh cũng vậy, anh chưa bao giờ biết tại sao anh không muốn rời xa từng cái nhăn mày, từng nụ cười của em. Thì ra anh đã vì em mà động lòng. Hắn sao lại thiếu khôn khéo như vậy, chuyện tình cảm cũng thấy mình thật trì độn. Dưới ánh mặt trời, bọn họ ôm chặt nhau, cùng nhau nói lời ước hẹn cả đời. Sau khi vết thương ở chân Từ Đông Thanh khỏi hẳn, cô đã quay trở lại trường học. Thời gian đến ngày thi cũng chỉ còn lại 2 tháng. Nhờ có tình yêu, vẻ mặt của Từ Đông Thanh luôn phát ra những tia sáng rạng rỡ. Nhưng bà Tám trong trường học nghe nói cô và chủ tịch đính hôn không khỏi kinh ngạc. Mắt kính rơi cả xuống đất, hại cô quét dọn phải dọn mấy đống thủy tinh mấy ngày mới sạch. Mặc dù mỗi ngày đều có người sau lưng dùng ánh mắt ghen tị, nhưng cô đều mặc kệ, còn cố ý cứ 5 giờ chạy vào phòng chủ tịch tìm đồ tỷ phu làm nũng, khiến mấy bà Tám đó đố kỵ, chỉ có thể cắn cắn khăn tay. Chẳng qua chuyện tình cảm thì hài lòng, nhưng lũ tiểu quỷ ban A lại làm cô đau đầu óc. Có câu nói rất đúng, thượng đế đóng của con một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nhưng thứ thượng đế cho cô không phải là kỳ tích mà chỉ là những thử thách. Người mở ra cánh cửa tình yêu cho cô, nhưng lại đóng cánh cửa may mắn của cô lại. Mặc dù cô không hài lòng bọn tiểu quỷ, nhưng nghĩ tới bọn chúng hoàn toàn không có ý thức, thậm chí không biết nghĩ tới tương lai, cô lại cảm thấy không đành lòng. Kỳ thi sắp tới, mọi người có thường xuyên đọc sách, học tập hay không? Thời gian đã định, Từ Đồng Thành vẫn còn là người nhắc nhở bọn chúng. Dưới kia là một lũ tiểu quỷ, tinh thần uể oải, mới nghi ngờ xem cô như là không khí. Nhìn bọn học sinh, Từ Đồng Thành chỉ biết chết lặng, quyết định ra chiêu. Lần này nếu thành tích thi cử của cả lớp đều đạt trung bình 60 điểm, cô sẽ mời các em đến hết tông, ăn một bữa thịnh soạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu quỷ lập tức cười ầm ĩ. Đông Phấn nổi danh là hẹp hòi, nghe cô nói mời khách còn là khách sạn 5 sao hít tông, đắt chết người. Một thường dân bình thường vắt cổ chảy ra nước như cô, khiến bọn chúng được trận cười nghiêng ngả. Bọn tiểu ác ma đều là gia cảnh giàu có, căn bản là không lạ gì hít tông. Nhưng bọn chúng bình thường đã hưởng qua độc chiều của Đông Phấn, cuối cùng chỉ biết oán hận. Một lời đã định, không được phép nuốt lời. Cả lớp đánh trống reo hò, chỉ sợ Đông Phấn nói không giữ lời. Từ Đông Thanh không ngờ khách sạn Hít Tông lại có sức quyến rũ như vậy, xem ra không chỉ có cô mà những quý tử nhà giàu thân phận cao quý cũng khó tránh khỏi bản tính hám lợi. Từ Đông Phấn, không, Từ Đông Thanh đắc chí ra ước định với bọn tiểu quỷ. Một tuần sau, thành tích thi cử được công bố, bọn tiểu quỷ bình thường chỉ đứng ở vị trí cuối sổ, giờ có thể đạt được kỳ tích 60 điểm. Điều này làm cho Từ Đông Thanh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thành tựu của nền giáo dục tốt đẹp. Thì ra giáo dục học sinh chỉ đơn giản như vậy, căn bản không cần lãng phí nước bọt, giận bọn chúng không có tiền đồ, chỉ cần đưa chúng ra khách sạn hít tông. Cô vốn nghi ngờ bọn tiểu quỷ này thiếu trí tuệ, nhưng thực ra chúng chỉ chưa học tập chăm chỉ. Hôm sau chuyện này lập tức chấn động toàn trường, chẳng những mọi người quay ra kính trọng ban A, mà còn ngạc nhiên về năng lực của Từ Đông Thanh, đã biến mục nát thành thần kỳ. từ một giáo viên lơ mơ, từ Đông Thanh vừa phun oán khí bị khinh thường, ngay cả đi bộ cũng có gió nổi lên. Nhất là ánh mắt tán thưởng của Đồ tỷ phu càng làm cho cô cảm thấy mình có đầu óc thiên tài, quyết định lặp lại chiêu cũ cho đến lúc đưa được bọn tiểu quỷ này vào cánh cổng đại học mới thôi. Từ Đồng Thành theo ước định, hào phóng mời 30 mấy tiểu quỷ nửa tin nửa ngờ đến Hít Tông ăn cơm. Một đám căn bản không tin Đồng Phấn lại hào phóng như vậy, hoài nghi cô sẽ đặt một bàn để khoai tây và nước uống giá rẻ đuổi bọn chúng. Cho đến khi phục vụ mang lên một bàn gồm nhiều thức ăn cao cấp, bọn chúng rốt cuộc tin tưởng, Đồng Phấn nói thật. Sau hôm thi cử, Từ Đồng Thành như cũ lấy khách sạn Hít Tông làm mồi nhử, chỉ là điểm số nâng cao lên một chút. Mỗi học sinh dù có suy sụp cũng hăng say đi học, cũng chỉ vì hầu bao lớn của cô. Lần thi thử thứ hai, lúc thành tích được công bố, thành tích còn hơn cả mong đợi, vượt qua con số 71. Không chỉ Từ Đồng Thành, ngay cả giới giáo dục đều có chút rung động. Một đám phóng viên rối rít chạy tới xin phỏng vấn cô giáo xinh đẹp. Từ Đồng Thành chiếc ống kính cứng cỏi đối đáp, giáo dục phải có lý tưởng và phương pháp, nhưng cô chưa từng nói đến những miếng mồi khiến học sinh tự động cố gắng học hành. Tất cả là vì năm đó không cẩn thận kiếm được bữa ăn miễn phí. Phần thưởng của việc cạo râu đồ phô là 50.000 nhân dân tệ và đồ ăn miễn phí ở khách sạn Hít Tông cả đời. Vài tháng sau, tin tức báo chí có đăng. Lớp học sinh này đều đậu đại học công lập với thành tích xuất sắc. Sau này công bố kết quả thì còn đăng tin tức Từ Đồng Thành và Đồ tỷ phu long trọng cử thành hôn lễ. Nghe nói sau khi Từ Đồng Thành làm phó hiệu trưởng, hai vợ chồng cấu kết nhau làm việc xấu. Không, là phụ sướng phụ tùy, vợ khởi sướng chồng theo, tiếp tục chỉ dẫn cho nhiều tiểu quỷ bị lạc trở về con đường lớn đầy ánh sáng. Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ trung học Đế Thánh, cũng kết thúc ở trung học Đế Thánh, sẽ vinh viễn chuyển lại cho thế hệ sau. Các bạn đã vừa nghe xong một câu chuyện có kết thúc rất là thú vị và mỹ mãn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net